Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Tôn giáo nào có bát chánh đạo? Sa môn Thích Hải Quang. Trả lời cho Phật tử thiện tín tại Tucson, Arizona và một số các Phật tử từ vài nơi khác tại California, Texas đồng có chung một thắc mắc rằng, hỏi phụ một đoạn nguyên thơ. Là một Phật tử thì ngoài việc học hỏi giáo lý của Đạo Phật ra, có cần thiết và bắt buộc phải nên học hỏi hoặc nghiên cứu thêm về giáo lý của các tôn giáo khác để cho kiến thức về đạo học cùng với sự tu hành của mình được rộng rãi, phong phú, tiến bộ hơn không? Có phải là mọi tôn giáo đều cùng tốt, ngang bằng như nhau cả không? Đáp: vấn đề này có rất nhiều điểm khúc chiết và tế nhị khác nhau ẩn tàng trong đó, chứ chẳng phải chỉ là việc đơn giản thôi đâu. Nhưng trước hết tôi cũng xin lược nói qua là điều căn bản và tiên quyết nhất là cần phải xét lại thật kỹ để xem đạo hữu và các Phật tử có cùng chung thắc mắc này thuộc về hạng bậc và thứ loại như thế nào trong sự kiến giải về Phật Pháp trước đã. Nhiên hậu rồi mới trả lời quả quyết là nên hay không nên được. Nói như thế không phải vì tôi có tâm phân biệt, chia rẽ, thương ghét hay bất bình đẳng ở nơi các hàng ngũ Phật tử hoặc riêng với đạo hữu đâu, mà chính thật ra là vì có một số vấn đề như sau. Trước hết chúng ta phải nên bình tâm lại mà nhìn nhận một điều đáng buồn rằng: một, đa phần các người tự nhận là Phật tử trong đạo Phật của chúng ta có thể nói đến 95% đều là những người ít có một sự hiểu biết thấu đáo về Phật giáo, Phật Pháp nói riêng và thế nào là Tam Bảo nói chung. Tại sao lại có vấn đề này? Bởi vì nước Việt Nam là một quốc gia Phật giáo, nghĩa là đạo Phật đã có tại xứ sở của ta từ thuở xa xưa nào rồi cho đến hiện nay và có lẽ sẽ còn đến mãi mãi về sau. Cho nên Phật giáo được xem như là một quốc giáo cổ truyền, chính yếu nhất của dân tộc. Vì thế mà hầu hết các người dân Việt, ai ai cũng đều tự xem mình như là một người Phật tử và thuộc về đạo Phật cả. Do đó cho nên, hễ nếu như có người nào hoặc vô tình hay cố ý hỏi đến là mình thuộc về đạo giáo nào, thì hầu hết đều đáp một cách không cần do dự, đắn đo hay cân nhắc. Lời nói quyết định rằng tôi là một người theo đạo Phật hoặc tôi là một người Phật tử. Nhưng chính thật ra thì, bổn thân của người đó cũng chưa từng bao giờ biết được một lần đến chùa, lạy Phật, tụng kinh hay quy y Tam Bảo chi hết. Hoặc giả như nếu có quy y Tam Bảo thì chỉ quy y cho có lệ vì bị các bậc trưởng bối trong gia đình bắt buộc mà thôi. Chứ kỳ thật ra thì họ chẳng bao giờ và cũng không hiểu biết có khái niệm gì về quy y, về Đức Phật và Phật Pháp cùng Tam Bảo. Chẳng bao giờ có học hỏi giáo lý hoặc tham dự vào trong các pháp hội giảng kinh, thuyết pháp để tìm cầu nghĩa lý và nghiên cứu về Phật Pháp. Do đó cho nên, hầu hết các Phật tử trong đạo Phật của ta thảy đều bị lâm vào trong hoàn cảnh dốt đạo. Chỉ trừ có một số rất ít Phật tử từng đã gieo trồng thiện duyên sâu dày nơi Phật Pháp trong các kiếp đời quá khứ là có chịu khó nghe hiểu và tích cực tu học theo Phật Pháp mà thôi. Chắc đạo hữu cũng đã từng nghe có lời nói rằng bổn đạo tuy đông, chớ xuồng dông, chở không đầy rồi. Trên đây là chỉ lược nói sơ qua về hàng ngũ Phật tử tại gia. Còn nếu như nói đến hàng ngũ Phật tử xuất gia thì ngoại trừ ra một số rất ít bậc tôn túc trong cửa đạo thuộc về các bậc thầy lớn hoặc hàng trưởng bối ở vào các thế hệ cách đây khoảng 6-7 thập niên đứng vào hàng tổ trong cửa đạo mới lạo thông đạo lý, biết rõ về Phật Pháp, về sự, về lý, về có, về không, về thường, về đoạn, về Phật Pháp Tăng vân vân. Nghĩa là chỉ có quý ngài ấy mới hiểu thấu đáo được điều rằng thế nào mới được gọi là Phật và Phật Pháp mà thôi. Chứ còn các chị mới xuất gia thuộc hàng hậu học sau này thì rất ít có ai chịu khó nghiêng tầm, suy cầu hoặc học hỏi về Phật Pháp cho đến nơi đến chốn, ngõ hầu đem lại các sự lợi ích cho Phật Pháp, lợi ích cho Phật tử hết cả. Tại sao? Bởi vì mỗi ngày tháng trôi qua là càng thêm đi sâu vào thời mạt Pháp, và ngay trong giai đoạn hiện tại đây thì Pháp vận của Đạo Phật ta đã cùng đang ở vào trong cuối thời kỳ tháp tự kiên cố, bắt đầu bước qua thời kỳ đấu tranh kiên cố. Cho nên, một, đa phần các Phật tử xuất gia chỉ chuyên chú vào việc cất chùa cho to, cho lớn, hầu khoe khoang hình thức bên ngoài để lôi cuốn sự chú ý của Phật tử và mọi người chung quanh, chớ ít có ai thật tâm gì. Hai, lo lắng đến việc hoằng dương Phật Pháp giảng dạy kinh điển hay thuyết pháp dịch kinh, giáo hóa thành toàn cho các hàng hậu học. Vì thế nên Phật Pháp càng ngày càng thêm bị suy tàn. Hiện tại đây tuy rằng rần rần, rộ rộ, nhưng kỳ thật ra ở bên trong thì chẳng có chút phần thực chất chi hết. Đại khái là vậy. Việc này tuy là một điều đáng buồn, nhưng sự thật nó vẫn đúng y là như thế. Nơi đây, vì muốn cho người chân thật Phật tử tỏ rõ được vấn đề, nên tôi cũng chẳng tỵ hiềm gì mà giấu giếm không nói ra. Nãy giờ sở dĩ tôi nói chào đón dài dòng như vậy là để vì muốn cho đạo hữu nói riêng và các Phật tử khác nói chung, nếu như có chút cơ duyên xem đọc đến phần vấn đáp này, thấy đều hiểu được điều mà tôi muốn nói ở đây rằng, chỉ nội có mỗi một việc là, giáo lý của đạo Phật mình đây mà mình vẫn còn chưa học, chưa hiểu, cùng chưa tin đến, cũng chưa có chút ít phần chánh kiến nào trong Phật Pháp, thì còn nói chi đến việc học hỏi nghiên cứu đạo Pháp của các tôn giáo khác. Cũng ví như có kẻ, việc cần thiết trong nhà mà còn không biết, không hay, không làm được, mà tối ngày cứ lo nghĩ dẫn dơ, bá láp, đến việc của thiên hạ ở ngoài đường không thôi, thì kẻ ấy sẽ được mọi người chung quanh phán xét như thế nào? Cho nên vấn đề mà tôi muốn giải đáp cho quý đạo hữu ở đây là, làm người Phật tử thì chỉ nên học hỏi và nghiên cứu giáo pháp của đạo Phật mình cho đến nơi đến chốn, rồi y theo cái sự hiểu biết đó mà chân chính lập nguyện tu hành, ắt trong buổi tương lai sẽ được thành đạo và giải thoát. Đó là điều cần yếu phải thực hành trước hết, chứ không nên nghiên cứu và học hỏi giáo lý của các tôn giáo khác làm chi. Tại sao? Bởi vì nếu như căn bản về Phật lý của mình chưa vững chắc, nghĩa là chưa rõ thế nào là tông, là giáo, là tam bảo, hoặc thế nào là ba cõi dục, sắc, vô sắc, 25 cõi hữu, thế nào là tánh, tướng của các pháp, thế nào là giải thoát, niết bàn. Tóm lại là một người Phật tử mà không có sự hiểu biết cho thật thấu đáo về Phật Pháp để làm căn bản cho phần kiến giải và vững chắc nơi bước đường tu của mình, mà lại vội quay sang qua nghiên cứu giáo lý của các tôn giáo khác, thì trước sau gì chắc chắn cũng bị lâm vào trong các trường hợp sau, đại khái như là rối loạn bổn tâm, mất phần sở thủ, tức là bị lung lay dao động tâm tánh, thâm nhiễm ngoại pháp, giáo pháp của ngoại đạo khiến cho tâm bị si mê lầm lạc. Từ đó dần dần sẽ đi đưa đến các việc khác nữa như là bỏ đây, theo kia, lúc nào mà không hay, không biết, chối bỏ đạo của mình mà quy đầu theo đạo khác. Đôi khi lại còn đưa đến việc tệ hại khác nữa như là trở lại là một kẻ quan gia, đối đầu với Phật giáo và Phật Pháp. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì hơn mấy mươi năm ở trong đường đạo, tôi đã nhiều lần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nghe thấy một số các việc đau lòng. Đại khái, người ấy tự xưng rằng trước kia là Phật tử, rồi sau đó lại chối bỏ đạo cũ của mình, trở qua làm tín đồ của tôn giáo khác. Nếu chỉ có như thế không thôi thì chẳng cần phải luận bàn đến làm gì. Nhưng mà có một điều làm cho người Phật tử chân chánh phải khó chịu và quan tâm đến, đó là việc chính kẻ ấy quay trở lại quỷ nhục đạo giáo của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và cũng là của chính mình trước kia. Đại khái như nói với mọi người chung quanh rằng, tôi nguyên trước kia là tín đồ của đạo Phật, nhưng sau đó vì tôi thấy giáo lý của đạo Phật dở quá, không hay ho chút xíu nào, chỉ toàn là mê tín dị đoan không thôi, nên bây giờ tôi đã bỏ hẳn đạo Phật. Hiện tại đây tôi là tín đồ của đạo, bởi vì tôi thấy giáo lý của đạo này hay hơn Phật giáo nhiều. Và mỗi tuần tôi đều có đi nghe giảng để học hỏi thánh kinh, nên chẳng còn phải bị ngu dốt giáo lý như khi xưa còn ở bên đạo Phật vậy. Chớ trước kia, lúc còn làm tín đồ của đạo Phật, người đó chẳng hề phát tâm hay là có nhất một lần nào chịu khó đi đến chùa nghe giảng pháp và học hỏi giáo lý hết cả. Xin hỏi, những người Phật tử chân chánh có một sự hiểu biết thấu đáo về Phật Pháp nghĩ như thế nào về các lời nói này và riêng cho kẻ ấy. Đối với các người hạ trí và không có hảo cảm, tức là có ác cảm với Phật giáo, thì họ sẽ dựa vào các lời bán rau này mà chê cười, nhạo báng đạo Phật. Nhưng những người có chút ít trí huệ và hiểu biết thì ai nấy cũng đều có một sự nhận xét rằng nào có phải là Phật Pháp bất minh đâu, bởi vì ở nơi Phật Pháp có đầy đủ hết tam tạng kinh điển, đầy đủ hết tất cả các phần giáo lý hoặc cao hoặc thấp, điệp điệp trùng trùng, xứng hợp theo từng căn tánh của chủng loại chúng sanh. Nhưng bởi vì kẻ kia vốn thực không phải là người Phật tử chân chánh, không phải là người hiểu đạo và cũng chưa từng một lần học hỏi hay nghiên cứu qua về giáo lý của đạo Phật chút xíu nào, nên chẳng rõ biết được Phật lý cao diệu như thế nào thôi. Kẻ ấy tưởng lầm rằng mình là người của đạo Phật và là Phật tử, nhưng thật ra thì họ chỉ lạm dụng hai chữ Phật tử và Phật giáo, chứ kỳ thực thì căn gốc của họ vốn là người ngoại đạo để làm kẻ tặc trụ. Ở trong Phật Pháp, hầu dễ dàng thi hành ý định hủy bán đạo Phật. Vì thế cho nên, kẻ ấy không bao giờ có ý thích hoặc khởi tâm học hỏi Phật Pháp chút nào. Thế thì thử hỏi, những hạng loại tặc trụ như vậy làm sao và thế nào mà có đủ khả năng và tư cách để phê phán dở hay trong Phật giáo cùng Phật Pháp được? Hỏi tức là đã trả lời. Còn nếu như nói cho đối cùng đi chăng nữa thì một, dù cho kẻ đó thật là người Phật tử, có quy y, có thọ giới, có pháp danh và cho chí đến có học hỏi và cũng đã từng có nghiên cứu ít nhiều về Phật Pháp, nhưng nếu họ vẫn nói rằng Phật Pháp bất minh không bằng giáo lý của các tôn giáo khác, thì ta biết chắc rằng kẻ ấy chính là các loại ma ngoại trà trộn vào để phá rối đạo Pháp. 2. Hoặc là kẻ ấy tuy vẫn biết rõ Phật Pháp cao minh, nhưng họ cũng vẫn quay sang qua nghiên cứu giáo lý của các tôn giáo khác với mục đích để học hỏi cho biết thêm hoặc cho rộng đường kiến thức. Thì việc này sẽ lại như thế nào? Sẽ đưa đến hậu quả không tốt như sau. Giáo lý của ngoại đạo mà họ đang nghiên cứu đó sẽ dần dần thâm nhập vào trong đầu óc và tâm thức của họ, khiến cho kẻ đó càng ngày càng có khuynh hướng nghiêng ngả thêm về phía ngoại đạo lúc nào mà họ không biết, không ngờ đến được. B. Các giáo lý ngoại giáo ấy sẽ trở thành một thứ chủng tử ngoại đạo cho họ trong kiếp này và kiếp sau, nhất định là họ sẽ bị lạc hẳn vào trong dòng ngoại đạo, chứ không còn là người của Phật giáo nữa. Và như thế, đương nhiên là họ sẽ mất hẳn đi phần ích lợi hiện tại cùng sự giải thoát mà họ vẫn mong cầu đạt được ở kiếp tương lai. Tại sao? Bởi vì Đức Phật đã có dạy rằng, trong tứ đế tức là khổ tập diệt đạo, thì ngoại đạo chỉ có hai đế đầu tiên là khổ và tập mà thôi, chứ không có hai đế kế sau là diệt và đạo. Lời chú giải, đây có nghĩa là ở nơi ngoại đạo và giáo lý của họ thì chỉ có hai phần là khổ, tức là thuộc về quả báo lãnh chịu, tập tức là thuộc về nghiệp nhân gieo trồng, chứ không có diệt, tức là không có đạo quả chứng đắc và giải thoát ra khỏi ba cõi sáu đường, và lại cũng không có luân đạo, tức là không có các phần giáo pháp chân chánh để cho người hành trì y dựa vào đó mà tiến tu cho thành bậc giải thoát. Phần vừa nói này có ý nghĩa như thế nào? Tức là ở nơi ngoại đạo thì không có được 37 phẩm trợ đạo. Mà nếu như 37 phẩm trợ đạo này đã không thì lấy gì để làm cậu đò bước qua bờ bên kia giải thoát cho được? Bởi lẽ nếu không có 37 phẩm trợ đạo thì tất nhiên là sẽ không có các pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Như vậy thì lấy chánh pháp nào để nương tựa theo mà tu tập cho thành chánh quả được? Bởi thế cho nên ở trong kinh khác, Phật cũng đã có lời dạy rằng, tôn giáo cũng như giáo pháp nào mà không có bát chánh đạo thì tôn giáo ấy quyết định không có các quả vị sa môn, bà la môn. Vậy thì ta hãy xem lại cho thật kỹ lưỡng đi, rồi thử hỏi rằng, tôn giáo nào có bát chánh đạo? Xin được trả lời mau chóng rằng chính là Phật giáo. Đến đây, tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Tại Trung Hoa vào cuối triều đại nhà Thanh, tình trạng về đạo giáo bị hỗn loạn, một phần dân chúng bắt đầu chạy theo phong trào Canh Tân và chấp nhận cùng tu tập theo tôn giáo mới, đạo Cơ Đốc do các giáo sĩ người Tây Phương mang vào. Lúc đó có một vị hòa thượng tu hành cũng đã lâu năm và tương đối cao, thấy dân chúng bị sai lầm trong việc đổi theo đạo mới này, cho nên hòa thượng động lòng thương xót, tìm cách làm thế nào để cho dân chúng rõ biết đâu là đúng sai, đâu là chánh tà. Từ đó hòa thượng ấy mới bắt đầu nghiên cứu giáo lý của tôn giáo mới này một cách chăm chỉ, kỹ lưỡng, bất kể ngày đêm, với ý định duy nhất là để tìm các chỗ sơ hở và khuyết điểm trong giáo lý của tôn giáo mới này, hầu tiện dịp bài bác cùng chỉ rõ những phần giáo sai lầm đó ra cho các tín đồ Phật giáo và dân chúng thấy biết mà thức tỉnh để quay trở lại chánh giáo cổ truyền của dân tộc là Phật giáo. Hòa thượng ấy nghiên cứu như vậy trải qua một thời gian suốt mấy năm dài. Hãy có được chút thời giờ nào rỗi rảnh, thay vì tu hành và học hỏi Phật Pháp, nghiên cứu kinh điển của Đạo Phật để làm rộng thêm cho Phật Pháp, thì hòa thượng ấy lại miệt mài vùi đầu vào việc xem đọc và nghiên cứu giáo lý của ngoại đạo. Một bữa kia, vào khoảng xế chiều, hòa thượng đang cắm cúi xem đọc và nghiên cứu giáo pháp của ngoại đạo ấy, bỗng nhiên thấy có một người nhỏ xíu bay xuyên ngang qua lỗ khóa cửa vào trong phòng, rồi hiện trở lại thành hình bình thường của một vị sa di khoảng chừng 14-15 tuổi với phong cách siêu phàm thoát tục. Hòa thượng thấy vị sa di ấy có thần thông như thế thì biết đây là một bậc thánh nhân, nên vội vàng đứng dậy, chắp tay cung kính mà thưa hỏi rằng: "Chẳng hay ngài là ai, chứng đắc được đạo quả gì mà có thể hiện ra phép thần biến hy hữu như vậy?" Sa di đáp: "Tỳ kheo chớ nên hỏi ta là ai làm chi, còn nếu như muốn biết ta chứng được đạo quả nào thì ta nói cho người biết, ta đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là quả vị đầu tiên trong bốn thánh quả của Thanh Văn Thừa." Biết đây là một bậc thánh nhân, nên hòa thượng ấy liền cung kính sụp xuống lạy và chắp tay thưa hỏi rằng: "Kính bạch tôn giả, con tu hành từ thuở nhỏ cho đến nay, tâm vẫn hằng luôn mong cầu giải thoát. Chẳng hay sau khi mãn kiếp sống thừa này, con sẽ được sanh về nơi đâu?" Thánh giả đáp: "Sau khi mãn kiếp sống này, ngươi sẽ được thác sanh vào trong hàng ngoại đạo." Hòa thượng kinh sợ, run rẩy, chắp tay thương khóc mà thưa rằng: "Kính bạch thánh giả, con tu hành trong Phật Pháp đã bấy nhiêu năm dài, tâm hằng mong cầu được vãng sanh giải thoát, chẳng biết cớ gì mà kiếp sau lại phải bị thác sanh vào trong ngoại đạo." Thánh giả đáp: "Bởi vì mấy năm gần đây, ngươi đã để hết tâm học hỏi và nghiên cứu giáo pháp của ngoại đạo bất kể đêm ngày. Giáo pháp ấy này đã nhiễm sâu vào trong tạng thức của ngươi và kết thành ra chủng tử ngoại đạo. Vì thế mà kiếp tới đây, ngươi sẽ được thác sanh vào trong dòng ngoại đạo. Đây tức là gieo nhân nào thì hái quả ấy, đó là luật nhân quả xưa nay đương nhiên như vậy." Nói xong liền biến mất. Là một lão hòa thượng tinh thông về Phật lý, nên khi vừa nghe xong được phần khai thị ấy, tức thời chợt tỉnh, như người vừa ra khỏi giấc mơ, biết ngay rằng mấy năm nay mình đã tác ý và hành xử sai lầm, tự mình làm hại lấy mình. Từ đó hòa thượng bỏ hẳn tâm tưởng và việc làm sai quấy đó đi mà sám hối, cùng trở lại tu hành, đọc tụng và học hỏi Phật Pháp y như cũ. Đây gọi là tự mình tác nghiệp thì tự mình diệt nghiệp, tác nghiệp duyên, tác nghiệp tận. Thế cho nên phải biết rằng thành cũng do ta mà bại cũng do ta. Phần phụ giải: như lão tăng đây nguyên là một người tu niệm lâu năm, lên tới bậc hòa thượng, thông hiểu kinh điển Phật lý, như vậy mà còn sai lầm trong việc nghiên cứu giáo pháp của ngoại đạo, với tác ý tốt là để bác phá tà pháp, bảo tồn chánh pháp, ấy thế mà còn bị nhiễm tà và sẽ bị đọa sanh vào trong ngoại đạo ở kiếp sau. May mắn cho hòa thượng, vì là chân tu nên mới được bậc thánh nhân thương xót cho công tu hành gian khổ, đến khai thị để cứu độ. Chớ nếu không, thì ắt hẳn sẽ bị uổng phí đi cả một cuộc đời tu tập. Huống chi này ta là những hàng Phật tử, Phật Pháp đã không rành, tôn giáo lại chẳng rõ, việc tu tập còn quá lem nhem sơ bạc, như vậy mà còn tác ý sai lầm muốn học hỏi giáo lý của ngoại đạo để cho biết thêm hay sao? Như vậy hỏi có được ích lợi chi cho con đường tu tập theo Phật đạo của mình? Hãy tự xem xét lại coi mình là hạng người căn cơ trí huệ thế nào mà dám làm nên cái việc liều thân ấy. Như hòa thượng đây còn có thánh nhân để cứu, chớ phần ta thì chắc chắn là bị đi tàu suốt luôn, nghĩa là ở trong đường tu hành mà tính sai một ly, ắt bị đi lầm chẳng biết bao nhiêu ngàn muôn dặm. Chừng đó, dù có ăn năn cho thế mấy, e cũng đã quá trễ tràng. Là một người Phật tử chân chánh, tôi nói chân chánh ở đây nghĩa là có chánh kiến cùng thông hiểu Phật lý một cách rõ ràng xác thật và luôn luôn nhất tâm chặt dạ tu hành. Phải biết rằng Phật là đấng Pháp Dương xuất hiện ra nơi đời với mục đích để cứu độ cho chủng loại chúng sanh trong 12 loài ra khỏi vòng mê của ba cõi, thoát hẳn sáu nẻo luân hồi, chứng được quả vị niết bàn vô sanh vô diệt. Nhưng bởi vì căn cơ của chúng sanh vốn cao thấp không đồng, nên Phật mới phải khai bày ra môn đại quyền phương tiện, thuyết dạy vô lượng pháp môn xứng hợp, chúng sanh nếu y theo mà tu hành, ắt sẽ chứng đạt được quả vị tương xứng. Rồi từ ở nơi đó, Phật và chư Đại Bồ Tát sẽ dần dần dẫn dạy các pháp tu tập khác cao hơn, cho đến khi nào chúng sanh chứng được quả vị vô thượng bồ đề của Phật thì Phật mới chịu thỏa lòng. Vì thế cho nên những pháp tu trong Phật giáo mới có cái sự sai biệt cao thấp khác nhau chính là như vậy. Còn nếu như ai nói rằng pháp môn nào, đạo giáo nào hay giáo lý nào cũng ngang bằng như nhau, hoặc là nói đạo nào cũng vậy, bởi vì chỉ dạy điều tốt chứ đâu có dạy điều xấu, thôi thì đạo nào cũng nên theo, giáo lý nào cũng cần nên học hết, lựa là phải nhất định cầu tu theo Phật pháp mới được hay sao? Các lời nói ấy mới nghe qua thì dường như phải lẽ, nhưng nếu bình tâm xét cho kỹ lại thì thấy toàn là sai lầm. Ở chỗ nào? Chính là ở chỗ, nếu như nói tất cả các giáo lý, tất cả những đạo giáo thấy đều đồng đẳng như nhau, thì té ra là cũng giống như cảnh đứa con nít mới lên được vài ba tuổi cũng có thể tắm lội, dễ dùng nơi vực sâu biển cả. Con dê què cũng leo lên được đỉnh non cao. Hoặc là loại chim sẻ sẻ cũng bay ngang bằng được với chim đại bàng, kim sĩ điểu hay sao? Trên thế gian này làm gì mà có việc đồng đẳng theo như loại đó cho được. Cũng thế, nếu tất cả các thứ tôn giáo cũng đều đồng là lành, tốt và chứng được đạo quả bình đẳng như nhau, thế thì té ra là tà giáo ngoại đạo cũng giải thoát được, ma quỷ cũng chứng được niết bàn. Làm gì có các chuyện dị kỵ theo như hạng loại đó được. Cho nên, nếu đã là một người chân thật Phật tử, ắt phải nhớ và biết nằm lòng rằng, nơi thể giới quy y Tam Bảo đã có dạy rằng, a, quy y Phật thì không quy y theo thiên thần quỷ vật. Tức là đã tu theo Phật rồi thì không được và chẳng nên tu theo thiên thần quỷ vật, vì như thế là bỏ lớn theo nhỏ, bỏ thánh theo phàm. B. Quy y Pháp thì không quy y theo ngoại đạo tà giáo. Tức đã tu theo Phật Pháp rồi thì không được và chẳng nên tu theo các giáo pháp của ngoại đạo tà giáo nào khác, vì như thế là bỏ chánh theo tà, bỏ chân theo vọng. C. Quy y Tăng thì không quy y theo tổn hữu ác đảng. Tức là tu theo Tăng rồi thì không được và chẳng nên nương tựa theo các thứ thầy tà bạn ác, vì như thế là bỏ thiện theo ác, bỏ lành theo dữ. Tại sao? Bởi vì chỉ có Phật là đấng lưỡng túc tôn tối cao trong chính giới, chỉ có Pháp là ly dục tôn đưa chúng sanh đến được bờ giải thoát và chứng quả vị cứu cánh niết bàn, chỉ có Tăng bậc chúng trung tôn là người thiện hữu duy nhất thay thế Phật mà diễn giải Phật pháp nhiệm màu thức tỉnh chúng sanh. Nay ta đã là Phật tử, là con của đấng Pháp Vương, ắt hẳn phải luôn phản tỉnh lại rồi quán xét căn cơ cùng tâm tánh của chính mình mà chân thành tu học để giải thoát ra khỏi dòng sanh tử, chứng được đạo quả niết bàn, xa lìa ba cõi dục sắc vô sắc, như chim nọ sổ lồng, cá kia thoát lưới. Chớ nên bỏ lớn mà cầu nhỏ, chớ nên bỏ pháp xuất thế vô thượng của Phật mà cầu pháp hạn hẹp còn nằm trong dòng sanh tử trói buộc nơi ba cõi sáu đường của ngoại đạo tà giáo. Trong kinh Đại Niết Bàn, Phật có dạy rằng ví như biển cả có tám điều chẳng thể nghĩ bàn, đó là: một, lần lần càng sâu; hai, sâu khó đến đấy; ba, đồng một vị mặn; bốn, thủy triều chẳng quá hạn; năm, chứa nhiều kho báu; sáu, có nhiều loại chúng sanh thân thể to lớn ở trong đó; bảy, chẳng chứa tử thi; tám, dù cho có muôn ngàn dòng nước to nhỏ ngày đêm đổ dồn về mà biển vẫn chẳng thêm chẳng bớt. Như thế, ở nơi pháp của Phật cũng có được tám điều không thể nghĩ bàn, đó là: một, càng học hỏi nhiều bấy nhiêu càng thấy biển Phật pháp bao la không bờ không mé bấy nhiêu; hai, chẳng thể nào học hiểu cho cùng tận hết được các pháp của Phật; ba, pháp của Phật đều đồng một vị; bốn, tùy theo từng căn cơ thích hợp của chúng sanh mà Phật thuyết dạy ra pháp tu tương xứng; năm, ở nơi Phật pháp hay xuất sanh ra được nhiều quả vị chứng đắc giải thoát siêu phàm; sáu, có nhiều hạng bậc giải thoát thánh nhân được sanh ra ở trong Phật pháp, như là các đạo quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác cùng với các đẳng bậc Bồ Tát khác; bảy, chẳng đồng với tà pháp của tà giáo ngoại đạo; tám, vì bản chất của chư pháp vốn là vô thủy vô chung, vì pháp tánh là thường trụ, vì chẳng sanh diệt, vì đồng một vị, nên trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là nghĩa không sạch, không dơ, không tăng, không giảm, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm vậy. Phật pháp cao siêu, vô thượng và nhiệm màu như thế mà hãy còn không chịu học hỏi tu trì, chẳng thích để tâm nghiên cứu cho đến nơi đến chốn, lại còn muốn quay sang qua nghiên cứu học hỏi các giáo pháp nông cạn trong phạm vi nhân thiên luân hồi sanh tử của ngoại đạo tà giáo làm chi? Những người như thế thì ta có thể gọi họ là các hạng loại không biết quý tiện lớn nhỏ, không biết báu vật có sẵn ở trong nhà, không biết nơi giặt áo của mình đã có tàn ẩn sẵn thần châu. Để kết thúc cho phần giải đáp này, nay tôi xin tạm mượn 4 câu pháp kệ sau đây gửi đến chư đạo hữu. Kệ rằng: Vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tạm dịch: Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu, con nay nghe thấy xin dân giữ, nguyện giải Như Lai nghĩa thật sâu. Kính thưa quý Phật tử, tất cả các người tu học Phật pháp, chúng ta rất cần phải luôn nhớ biết các điều rằng pháp của Phật cao siêu, nhiệm màu và thậm thâm vi diệu như thế, ngàn muôn ức kiếp khó được gặp gỡ. Nếu chẳng có Phật xuất hiện ra nơi đời, dùng đại thiện phương tiện mà khai thị ngộ nhập để giác ngộ quần sanh, thì chúng sanh làm sao có thể tương hội được. Nay bởi vì ta đã là người Phật tử, há chẳng nên nhất tâm dân giữ hành trì cùng tu tập theo để thâm giải được nghĩa sâu màu đệ nhất nghĩa, hầu chứng thành thánh quả giải thoát trong tương lai, còn chờ đợi cho đến bao giờ? Và còn tìm cầu ở nơi pháp tu nào khác nữa? Gắn hiểu, gắn nhớ và luôn luôn đúng y theo như pháp mà tinh tấn và chặt dạ tu trì, ắt sẽ có ngày được vượt ngang ra ngoài ba cõi tử sanh, bước lên bờ giác. Đó há chẳng phải là một điều vô vàn hân hạnh hay sao? Trân trọng, niệm Phật Tăng Sa Môn Thích Hải Quang. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.